Lá cờ ma, chương 12, gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là do tác dụng ma quái của thứ mùi đó, có lẽ nó là một thứ gì đó giống như thuốc gây mê. Tôi mở toang cửa sổ để thứ mùi dị thường đó mau chóng bay hết ra ngoài. Hồi tôi chạy tới mấy gian phòng xem xét suốt một lượt. Tình trạng của các gian phòng gần giống nhau, những chỗ có thể cất đồ đều bị lật tung. Tôi kiểm tra cửa ra vào, không có dấu vết của một sự tấn công mạnh bạo. Thời buổi ngày nay thật hiếm có gã trộm nào cao tay như thế. Cũng may là tôi không để tiền trong nhà, tất cả đều gửi vào thẻ tín dụng, mật mã không phải là ngày sinh nên dù kẻ trộm có lấy được chứng minh thư của tôi đi nữa cũng không thể làm gì, nhưng cũng phải nhanh chóng trình báo mất giấy tờ. Đầu tôi ong ong như phát điên khi nghĩ tới một mớ việc phiền toái sau này. Trước khi báo cảnh sát tôi phải kiểm tra xem mất bao nhiêu đồ đạc. Ít nhất thì tôi cũng mất tiền và thẻ tín dụng để trong chiếc ví da, mong là cái gã trộm chìa kia không cuỗm mất chứng minh thư và thẻ bảo hiểm xã hội của tôi. Tôi lấy ví ra khỏi túi, mở ra nhìn và bỗng sửng sốt. Các loại thẻ tín dụng vẫn còn nguyên trong ví, số tiền hơn 1.000 tệ không mất đi đồng nào. Sau khi kiểm tra tất cả đồ đạc tôi đẩy ngăn kéo và túi sách về chỗ cũ tự tay hủy hiện trường. Vì tôi không hề bị thiệt hại về tài chính, tuy thế tôi không thể vui lên được bởi vì tôi đã mất một thứ. Cuốn sổ tay công tác tôi để trên bàn viết trước khi đi ngủ đã không cánh mà bay. Hôm qua tôi đã tự tay tắt chiếc điện thoại di động thế mà hôm nay nó lại bị mở, gã trộm chắc chắn đã kiểm tra nhật ký điện thoại và tin nhắn của tôi. Máy tính cũng bị gã bật lên và sử dụng, dù gã đã tắt máy khi dùng xong nhưng công tắc ổ điện cắm dây nguồn thì hắn quên không tắt. Thì ra những kẻ quan tâm tới, khu 3 tầng, không chỉ có một mình tôi, lần đột nhập này có thể coi là một hành động thị uy của hắn với tôi không? Hay là tôi nắm giữ bí mật mà kẻ đột nhập không biết? Trong điện thoại di động và máy tính không có một thông tin nào hữu ích cả, nhưng trong cuốn sổ tay công tác thì lại khác. Tôi đã ghi vào đó những trải nghiệm của tôi kể từ khi sự việc bắt đầu xảy ra cho tới hôm qua và cả những suy đoán của bản thân nữa. Tôi không bị người ta trực tiếp uy hiếp hay làm hại, điều đó chứng tỏ kẻ đột nhập nhà tôi không phải là người từng tham gia vào câu chuyện năm xưa, mà gã cũng chỉ là một người muốn biết chân tướng sự việc giống như tôi. Xem chừng mình phải đề cao cảnh giác rồi, tôi tự nhủ. Vốn dĩ, tôi cứ nghĩ, chỉ một mình tôi đơn thương độc mã trên hành trình khám phá sự thật, không ngờ vẫn còn có kẻ song hành với mình trong bóng tối. Tôi tin là nếu tiếp tục theo dõi thì tất có một ngày tôi sẽ gặp kẻ song hành đó. Tôi quyết tâm đẩy nhanh tốc độ, nên vội gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ ngày hôm nay với lý do nhà bị trộm. Thời điểm hiện tại tòa soạn không có cuộc phỏng vấn nào quan trọng, vì thế xin nghỉ khá dễ. Tôi định tới vườn hoa sạp Bắc tìm kiếm manh mối, không biết bây giờ nó có còn tồn tại không? Chắc chắn vườn hoa sạp Bắc nằm trong quận sạp Bắc và cách khu 3 tầng, không xa lắm. Tôi gọi một chiếc taxi, đi được nửa đường, tôi bảo anh lái xe đổi hướng, tôi muốn tới thư viện Thượng Hải thêm lần nữa. Quả nhiên, tôi đã tìm thấy vị trí của vườn hoa sạp Bắc trên tấm bản đồ Thượng Hải năm 1935. Tuy trên tấm bản đồ không chú thích rõ là ao khâu ra, nhưng vị trí của nó ở ngay gần khu 3 tầng, gocchuyenaudio.com. Tôi lấy tấm bản đồ hiện tại ra so sánh, phát hiện thấy vườn hoa sạp Bắc chính là công viên giao thông ngày nay. Diện tích của công viên giao thông lớn hơn diện tích của ao khâu ra một chút. Tôi tự đi bộ từ khu 3 tầng, tới công viên giao thông. Tôi định tới thăm ông lão Tiền Lục trước với hy vọng có thể dò được chút tin tức nào đó, không ngờ cánh cửa trước gian phòng ngầm đã bị khóa chặt. Ông lão Tiền Lục đã về cõi tiên. Hôm qua, lúc đến gõ cửa gian phòng ngầm, nhân viên thu tiền nước của tổ dân phố phát hiện ông lão Tiền Lục đã chết trên giường. Ông lão tử vong trước đó vì bệnh tim. Tôi không thể ngăn nổi suy đoán trong lòng mình, không biết cuộc thăm viếng của tôi ngày hôm kia có phải là nguyên nhân khiến bệnh tim của ông lão bột phát hay không. Có điều, ông lão đã ngót 80 tuổi, lại thêm cả ngày chỉ quanh quẩn trong gian phòng âm u tối tăm, ít khi ra ngoài hoạt động nên cơ thể vốn rất yếu. Ông lão Tiền Lục sống lẻ loi một mình, đơn vị công tác trước đây đã bị phá sản, vì thế người dân trong phố góp tiền lo hậu sự cho ông lão. Khi ông lão Tiền Lục còn sống, gian phòng ngầm luôn để ngỏ cửa, giờ ông lão đã sang thế giới bên kia, gian phòng liền bị khóa cửa im ỉm. Từ khu 3 tầng, tới vườn công viên giao thông chỉ mất chừng 15 phút. Tôi ước chừng công viên giao thông cách khu 3 tầng, khoảng 1 cây số, ở đây không phải mua vé vào cửa. Tôi đi qua công trình phá tường trồng cây xanh của thành phố Thượng Hải, trước mắt tôi hiện ra một khu đất xanh công cộng. Công viên không có nhiều người, mặt trời đã lên rất cao, các cụ già tới công viên tập thể dục buổi sáng đa phần đã về nhà. Tôi tìm tới phòng quản lý công viên, phòng bật điều hòa, người nhân viên quản lý tuổi ngoài ngũ tuần đang vừa uống trà vừa đọc báo. Đúng như tôi nghĩ, sau ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người ta xây dựng công viên giao thông trên cơ sở mở rộng từ vườn hoa sạp Bắc ngày trước. Anh cứ đi thẳng về phía trước sau đó rẽ trái, đi thẳng, tới khi trông thấy một tượng đài bằng đá là nó đấy, nhân viên quản lý giơ tay về phía khung cửa sổ ngăn cách chỉ cho tôi đường tới vườn hoa sạp Bắc ngày trước. Vườn hoa sạp Bắc ngày trước được hợp nhất với công trình xanh được xây dựng mở rộng sau này, cây xanh được cắt tỉa theo cùng một kiểu, bởi thế giữa vườn hoa sạp Bắc và công viên giao thông không có quá nhiều điểm khác biệt, chỉ có một thứ duy nhất làm tôi thấy u uẩn trong lòng, ấy là tượng đài bằng đá trong vườn hoa sạp Bắc. Tượng đài này chạm khắc hình ảnh của một cổ nhân, ngẩng cao đầu, và đứng ngạo nghễ trên bệ tượng, cánh tay phải giơ thẳng, chỉ về phía xa xăm, sống mũi cao và đôi mắt sâu nổi bật trên gương mặt. Hình hài của con người ấy không giống với người phương Đông. Có lẽ tượng đài này đã sừng sững ở đây từ ngày xưa, khi mới xây dựng vườn hoa sạp Bắc, nhưng để tưởng nhớ nhân vật nào. Tôi tiến lại gần, khom lưng, quan sát kỹ những nét chữ khắc trên bệ tượng. Tôn quyền, 2, tự trọng mưu. 2, tôn quyền, 182. 252, tức Ngô Thải Tổ hay Ngô Đại Đế, tên tự là Trọng Mưu, người Phú Xuân, Ngô Quận. Nay là Phủ Dương, Chiết Giang, là vị vua đầu tiên của nước Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tại sao tượng đài Tôn Quyền lại được đặt ở chốn này? Nếu tượng đài này tạc bốn anh em nhà họ Tôn, thình lình, một ý nghĩ khẽ lướt qua đầu óc tôi. Góc truyện audio.com, trong sử sách có miêu tả về tướng mạo của Tôn Quyền, dâu tía mắt biếc, bốn anh em nhà họ Tôn khi vừa tới quận sạp Bắc người ta cứ lầm tưởng là người nước ngoài. Lẽ nào bốn anh em nhà họ Tôn lại là hậu duệ của Tôn Quyền? Nếu thế, lòng đất dưới nền. Khu ba tầng, hẳn nhiên cất giấu vật liên quan tới Ngô chủ Tôn Quyền của hơn 2.000 năm về trước. Là mộ Tôn Quyền, bốn anh em nhà họ Tôn muốn vào mộ Tôn Quyền, phải thế hay không? Mộ Tôn Quyền nằm dưới, khu ba tầng, ý nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu tôi một lúc rồi lại bị chính tôi phủ định ngay tức khắc, đám con cháu làm sao dám trộm mộ của tổ tông mình cơ chứ? Nếu họ cả gan làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế thì không thể đúc tượng để tưởng nhớ tổ tiên ở vườn hoa sạp Bắc được. Vậy câu thơ, gia quân chưa thắng thân tan trước, mãi để anh hùng tay áo ướt, mà ông lão Tiền Lục cảm khái đọc lên vốn dĩ để gợi nhớ Khổng Minh Gia Cát Lượng. 3. Liệu có ám chỉ tượng đài này hay không? 3. Khổng Minh Gia Cát Lượng. 181. 234. Hiệu là Ngọa Long Tiên Sinh, là một vị quân sư và đại thần của nước Tây thuộc thời Tam Quốc. Ông đồng thời là một vị chính trị gia, nhà quân sự, học giả và nhà phát minh kỹ thuật. Nói thế hơi miễn cưỡng vì nước Ngô của Tôn Quyền tuy cuối cùng vẫn bị diệt vong, nhưng Tôn Quyền sống khá thọ, đâu đến nỗi phải dùng câu. Gia quân chưa thắng thân tan trước. Để hình dung, tôi ngắm nghía tượng đài Tôn Quyền rồi quay đầu bước đi theo cánh tay người quản lý công viên chỉ. Theo hướng đó thẳng về phía trước khoảng 30 mét là một cây to. Cây long não này hai vòng tay người ôm không xuể, dễ có đến vài trăm năm tuổi rồi. Tại sao nó lại được trồng ở đây nhỉ? Hơn 100 năm trước nơi này vẫn là một cái ao tù, cái cây đại thụ này chắc chắn là do người ta sau này bưng đến. Tôi bước đến trước cái cây, ngẩng đầu nhìn lên, ở chỗ cách mặt đất chừng 30 mét có một hốc cây lớn. Không biết khoảng bao nhiêu năm về trước cái cây này đã từng bị sâu đục nhưng nó vẫn kiên cường vươn mình giữ lấy sự sống. Hốc cây vừa đủ để một người trèo vào, Tôn Quyền chỉ tay về phía này, lẽ nào ông ta muốn ngầm bảo, bên dưới gốc cây là một con đường có thể thông tới lòng đất. Khu ba tầng, cách đó hơn một cây số, tôi nhìn xung quanh, không có ai cả. Tôi đang ngẫm nghĩ xem nên bấu vào đâu để trèo lên, chui vào hốc cây quan sát thử thì bỗng nghe thấy đám lá trên đầu kêu xào xạo, một người thò đầu ra khỏi hốc cây. Gã thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt mày xanh xám, trán lấm tấm lá cây khô. Gã nhổ phì đám mùn vụn trong miệng, trông bộ dạng của gã thì hình như gã đang cáu tiết. Lúc này tôi và gã bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng sững sờ. Gã chần chừ một lúc rồi nhoài người ra khỏi hốc cây, bàn tay bám chặt trên cành cây, hắn đu người, nhảy xuống đất rất lẹ làng. Anh gặp gỡ trong hoàn cảnh này khiến người trong cuộc có phần hơi lúng túng, nếu tôi đoán không nhầm thì... Đầu không đau nữa chứ hả? Cái thứ đồ chơi đó tuy không có tác dụng phụ nhưng vẫn làm đầu óc người ta choáng váng khá lâu sau khi thức dậy đấy. Gã thanh niên gạt lá cây vương trên mặt chìa tay về phía tôi. Chào anh, tôi là Vệ Tiên. Tôi chìa tay ra bắt tay gã, lòng thầm kinh ngạc về mức độ thẳng thắn của cái gã chôm chìa này, có điều người ta đã nói như thế thì mình cũng phải tỏ ra khí khái một chút. Tôi là Nada, chắc anh biết rồi, nhưng tại sao anh lại thẳng thắn thừa nhận như thế? Góc truyện audio.com, tôi nhếch miệng cười hỏi dù trong lòng có chút bực dọc. Tôi thấy mình hơi bị động nên đành cố làm ra vẻ nắm chắc mọi thứ, không muốn để gã ăn trộm chiếm thế thượng phong. Tôi không thừa nhận thì anh cũng đoán ra thôi. Tôi vốn nên nói mà, anh tìm ra nơi này nhanh như thế xem ra cũng đủ trình để cùng chiến tuyến với tôi đấy. Tôi hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Song trên thực tế, vệ tiên bẻ một cành cây. Ở đây chẳng có gì cả, chỉ là một hốc cây không sâu lắm, hai ta đã đi nhầm hướng rồi. Nói ra thì cũng là do cuốn sổ của anh dẫn tôi đi sai đường đấy. Muốn tìm ra lối vào mộ tôi nghĩ hai ta phải thành thực hợp tác với nhau, như thế sẽ tốt hơn. Vừa nói hắn vừa rút ra cuốn sổ đã chôm của tôi. Mượn xem một lúc giờ trả nó lại cho chủ cũ. Không có gì ư, rốt cuộc tôi cũng không thể giả đò trấn tĩnh thêm được nữa. Gương mặt tôi lộ rõ vẻ sửng sốt, cách trương.